Vũ Thần Chúa Tể, chương 4810, có chút thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần gật đầu trực tiếp thu đại nhân, thuộc hạ chỉ huy không nghiêm, gia thiên nhãn trưởng lão như vậy kẻ phản bội, mong rằng đại nhân trừng phạt. Tơ Lâm Uyên Chí Tôn quỳ một gối, cúi đầu, âm thanh run rẩy nói. Tần Trần liếc một cái, giơ tay lên đem hắn nâng lên tới. Thiên nhãn trưởng lão, sự tình không phải ngươi sai, đứng lên đi. Lâm Uyên Chí Tôn lúc này mới thở phào, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Trải qua lúc này đây, hắn là triệt để bị Tần Trần khuất phục, không còn dám có nhị tâm. Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Tư Không Chấn chắp tay nói. Tần Trần ngẩng đầu, nhận được ba khối hắc ám lệnh bài. Tần Trần nhìn về phía hắc ám tổ địa chỗ kia, chỗ ấy mới là hắn cuối cùng mục đích chỗ kia. Đi thôi, lên hắc ám tổ địa, các ngươi đều biết bản thiếu mục đích, còn này Thạch Ngân Đế Môn. Tần Trần mắt nhìn phía sau Thạch Ngân Đế Môn, hai người các ngươi phái người tiếp thu là được. Đa tạ đại nhân. Tư Không Chấn cùng Lâm Uyên Chí Tôn liếc nhau, đều lộ ra vẻ kích động. Hắc ám tổ địa nguy hiểm trọng trọng, lúc này đây Tần Trần trừ Lâm Uyên Chí Tôn cùng Tư Không Chấn ở ngoài, người khác lưu tại Hắc Ngọc Đại Lục tiếp thu Thạch Ngân Đế Môn lãnh địa, chỉ có Tần Trần ba người phóng lên cao, lướt về phía hắc ám tổ địa. Lấy Tần Trần ba người thực lực hôm nay toàn lực đi đường dưới, chỉ chốc lát sau, cũng đã lần thứ hai đi tới hắc ám tổ địa. Tuy là trong khoảng cách tiếp đi tới hắc ám tổ địa không có trôi qua bao lâu, nhưng mà một lần nữa đi tới hắc ám tổ địa, Tần Trần cảm giác dĩ nhiên biến phải hoàn toàn khác nhau lên. Đi vào hắc ám tổ địa sau, Tần Trần trực tiếp đi hắc ám tổ địa chỗ sâu. Rầm rầm rầm, ba đạo cường đại khí tức đi ngang qua hắc ám tổ địa hư không? Đó là cái gì? Thật cường đại khí tức. Cái đó là, Tư Không Thánh Địa Tư Không Chấn lão tổ, còn có Lâm Nguyên Thánh Môn Lâm Nguyên Chí Tôn đại nhân. Bọn họ làm sao tới? Còn có người tuổi trẻ kia là ai? Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Không đúng, người này không phải ban đầu ở hắc ám tổ địa giết chết Thạch Ngân Đế Tử Gia Hòa sao? Làm sao sẽ cùng Tư Không Chấn đại nhân cùng Lâm Nguyên Chí Tôn đại nhân ở cùng nhau? Hắc ám tổ địa trong hàng năm có vô số cường giả quán trú, lúc này có chút cường giả cảm thụ được không trung khí tức, ào ào ngẩng đầu nhìn lại, toàn đều thất kinh. Từng cái thần sắc sợ hãi. Hai đại cao nhất thế lực lão tổ đồng thời xuất hiện tại hắc ám tổ địa trong, đây tuyệt đối là cái đại sự. Mấu chốt nhất vẫn là Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn cùng xuất hiện, kết hợp Tần Trần trước cùng Tư Không An Vân cùng chém giết Thạch Ngân Đế Tử, Thạch Ngân Đế Môn cũng đã toàn lực ứng phó chuẩn bị trắng trợn động thủ, sự tình truyền tới sau, mọi người ào ào sợ hãi, chẳng lẽ Tư Không Thánh Địa cùng Lâm Nguyên Thánh Môn cũng đã liên thủ sao? Trong lúc nhất thời các loại nghị luận ầm ĩ, những này thế lực bình thường người căn bản không biết nghĩ đến, này Hắc Ngọc Đại Lục một trong ba đại thế lực Thạch Ngân Đế Môn, trước đây không lâu cũng đã toàn quân bị diệt. Một đường đi qua trọng trọng huyết phần khu vực, lúc này đây Tần Trần ba người cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào, một đường trực tiếp ngang sông vào đến hắc ám tổ địa chỗ sâu nhất. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào hắc ám cấm địa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Trần bọn họ vừa tiến vào hắc ám tổ địa chỗ sâu thời điểm, một cổ kinh người hắc ám khí tức trực tiếp phóng lên cao, kèm theo ù ù gầm lên tiếng, một đạo hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trước mặt bọn họ. Đúng là ám lôi lão tổ, lại là ngươi tiểu tử, còn ngươi nữa, Tư Không Chấn, các ngươi cư nhiên 5 lần 7 lượt xông vào hắc ám cấm địa, là ai cho các ngươi lòng can đảm? Bản tọa nói qua, các ngươi nếu cảm thấy lần thứ hai xông vào, chắc chắn muốn các ngươi đẹp đẽ. Thấy Tần Trần bọn họ lần thứ hai xông vào hắc ám cấm địa, ám lôi lão tổ giận tím mặt. Một cổ đáng sợ hắc ám lôi quang ở trong thiên địa tạo thành, hóa thành một thanh lôi điện trường thương, hướng Tần Trần đột nhiên nổ bắn ra mà tới. Uy thế xông thiên, càn rỡ, nhưng mà chẳng kịp chờ máu này lôi trường thương đi tới Tần Trần phía trước, Tư Không Chấn gầm lên một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, một quyền đem máu kia lôi trường thương trực tiếp oanh bạo ra, hôi phi yên diệt. Tư Không Chấn, ngươi thật lớn mật, lần trước ngươi tùy tiện xông vào hắc ám cấm địa, xem ở ngự tọa đại nhân phân thượng, chúng ta cũng đã tha cho ngươi một mạng, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên nhiều lần dậy không hối, thật sự cho rằng ngươi là này hắc ngọc đại lục người trưởng quản một trong, thì có khả năng coi nhẹ hắc ám cấm địa quy tắc sao? Hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi biết ai mới là này hắc ngọc đại lục chân chính vương giả. Kèm theo ám lôi lão tổ gầm lên giận dữ oanh, thân hình hắn đột nhiên nguy nga lên, vô tận huyết lôi ở trong thiên địa tạo thành, từng đạo huyết lôi, điên cuồng chút xuống, lao thẳng tới Tư Không Chấn. Ám lôi lão tổ, ngươi một người chết can đảm dám đối với đại nhân vô lễ, ai cho ngươi lòng can đảm, cho bản tọa cút. Từ không chấn thân hình dung một cái, Khôn Ma Cung trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa, một tiếng ầm vang, cấp chí tôn cung điện khí tức trong khoảnh khắc bạo phát giống như đại dương bao la, giống như sao băng hướng vô tận huyết lôi trực tiếp đập tới. Liền nghe phải oanh một tiếng, đầy trời huyết lôi bị Khôn Ma Cung trực tiếp oanh bạo, đồng thời Khôn Ma Cung trong khoảnh khắc cũng đã hàng lâm đến ám lôi lão tổ trên đỉnh đầu, hung hăng chấn áp xuống. Một tiếng ầm vang, ám lôi lão tổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng, quanh thân lôi quang chảy, dưới một kích này, lảo đảo lui lại. Một phế vật chớ quên, ngươi chỉ là một người chết, đừng tại bản tọa khoe khoang tiền hô to gọi nhỏ. Từ không chấn lạnh lùng nói, càn rỡ, từ không chấn, ngươi quá phận, khẩu khí thật là lớn, chúng ta lúc đấy là vì hắc ám nhất tộc mà vẫn diệt đến trong miệng ngươi, lại trở thành người chết, hừ, tư không chấn, ngươi tư không thánh địa thế nhưng hắc ám nhất tộc tội nhân, là ai cho ngươi khí nói như vậy? Kèm theo tư không chấn giọng nói rơi xuống, thiên địa trong, từng đạo hơi thở lạnh như băng dâng lên. Theo hắc ám cấm địa chỗ sâu, từng tôn nguy nga thân ảnh nổi lên, mỗi một vị thân ảnh đều tản mát ra sợ hãi vạn cổ khí tức, một tiếng ầm vang, mọi người nhất tề cất bước, một cổ kinh thiên khí tức chấn áp xuống, phong tỏa tứ phương thiên địa. Chư vị tôn xưng các ngươi một tiếng tiền bối, đó là bởi vì các ngươi từng đối với ta hắc ám nhất tộc từng có đóng góp, nhưng các ngươi nhiều người như vậy nhằm vào tư không chấn một cách quá phận chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên Chí Tôn thấy thế, khẽ cười một tiếng, trong thân thể, một tòa cửa đá đột nhiên hiện lên, Lâm Nguyên thạch môn trên, trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn trọng thạch môn hư ảnh. Ầm, cửa đá hư ảnh phóng lên cao, giống như liên thông hàng tỷ cái thế giới, đem đầy trời cầm cố lực trực tiếp chấn vỡ. Lâm Nguyên thạch môn, là ngươi, Lâm Nguyên Chí Tôn, Lâm Nguyên Chí Tôn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học này tư không chấn, chống lại chúng ta sao? Thật lớn mật, ngươi phải hay không phải hắc ám tộc nhân, chẳng lẽ muốn phản bội chí cao hắc ám nhất tộc sao? Rất nhiều thân ảnh ảo ảo nhìn về phía Lâm Nguyên Chí Tôn, từng cái phát ra kinh thiên gầm lên, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm qua đến, giống như có thể xuyên thủng hư không? Chư vị nói giỡn, bản tọa cũng không phải là muốn phản bội hắc ám nhất tộc, chỉ là chư vị cử động để cho bản tọa có chút thất vọng. Lâm Nguyên Chí Tôn cười lạnh một tiếng, cao vút phía chân trời. Cách chương.